Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 10, sân ga 9:43, này một hồi bữa tối đầy đủ ăn hơn một giờ trong lúc này. Hạ Nhiên hàn huyên mấy cái ở ma pháp giới bên trong truyền lưu không như vậy rộng khắp tiểu cố sự. Chủ yếu đều là một ít ma pháp vật phẩm. Harry, Ginny nghe được rất mê ly cuối cùng là một đạo sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Hạ Nhiên vốn là đã phi thường phồng lên cái bụng, nhìn như nhét không dưới bất luận là đồ vật gì, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nuốt xuống mấy ngụm lớn điểm tâm ngọt. Tận hứng sau khi mỗi người uống một chén nóng chocola, Weasley phu nhân liền phái bọn nhỏ lên giường ngủ đi tới. Ba cái nhỏ hơn một chút Ginny, Harry, John, rõ ràng đã ngáp liên tục, buồn ngủ dày đặc. Hạ Nhiên, ngủ ngon. Weasley vợ chồng đem Hạ Nhiên đưa ra căn phòng rách nát. Rất hiển nhiên, căn phòng rách nát bên trong không cách nào tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparition, ngủ ngon. Hạ Nhiên minh tưởng chính mình Fremont trang viên. Bộp một tiếng, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Weasley vợ chồng dùng ma pháp thanh lý mặt bàn, rửa sạch sẽ chén bát, cũng tới giường ngủ. John trong phòng, Harry đang cùng John nhỏ giọng trò chuyện. Fremont giáo sư là chúng ta chiến đấu khoa giáo sư, thật là phi thường giỏi. Harry không nhịn được lại một lần tán dương. Trong bóng tối, John gật gù, nói, không biết chúng ta mới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư là nhân vật dạng gì? Nhớ tới năm học trước Quirrell giáo sư, hai người không nhịn được run lập cập. Nếu như Fremont giáo sư như vậy là tốt rồi. John nước ao, nói, tuyệt đối đừng như Quirrell như vậy là tốt rồi. Ngược lại kém cũng không thể so với Snape. Càng kém không phải sao? Harry nói rằng, có đạo lý, John biểu thị đồng ý. Hai cái tiểu tử trò chuyện, liền đều chịu đựng không được buồn ngủ. Dồn dập ngủ, sắp ngủ trước, Harry không nhịn được nghĩ đến. Nếu như Weasley một nhà như Weasley một nhà, Hogwarts bên trong giáo sư lại tất cả đều cùng Fremont giáo sư như thế. Chuyện này quả là chính là thiên đường của nhân gian. Harry ngủ sau đó, tựa hồ cũng mơ tới Hogwarts, căn phòng rách nát một nhóm sau khi khoảng cách nghỉ hè kết thúc cũng không còn lại bao nhiêu ngày thời gian. Hạ Nhiên khi thì lật xem thần chú tập, khi thì lựng tập liên quan thần chú cùng phản chú. Tiến bộ hiện ra, không thể không nói, hắn ở ma chú học mặt trên xác thực rất có thiên phú, chẳng trách có thể đạt đến 4 cấp trình độ. Mà Hạ Nhiên càng muốn đến Hogwarts sau đó, thời gian nhàn hạ chung quanh đi dạo, có thể liền tìm đến cái gì thế giới quan tâm đồ vật, đến để nghiệm chứng chính mình suy đoán, nguyên lực điểm số khởi nguồn đến tột cùng đúng hay không như vậy. Cho tới giết người thu được nguyên lực điểm số suy đoán, Hạ Nhiên tạm thời phóng tới người thứ hai. Voldemort vẫn còn chưa sống lại trở về thời điểm, mà pháp giới bên trong dù sao khá là vững vàng. Hắn vừa không có cái gì kẻ thù, coi như hơi có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng hoàn toàn không đạt tới giết chóc mức độ. Azkaban ngục giam hắn đi không được, tiêu dao ở bên ngoài thực tử đồ, hoặc là một ít hắc vu sư, hắc ám sinh mệnh, tỉ như người sói thủ lĩnh, người như thế xác thực là đáng chết, nhưng hắn lại không nói tìm được hay không những này hắc vu sư, hắc ám sinh mệnh, coi như thật tìm tới, có gọi hay không được, vậy cũng đến chưa biết. Đem so sánh mà nói, vẫn là thế giới quan tâm đồ vật cái này suy đoán là ổn thỏa nhất. Ngược lại Hogwarts lịch sử lâu đời, trong pháo đài không biết tồn tại bao nhiêu bí mật, liền Dumbledore đều không thể biết rõ. Hắn hay là liền số may tìm tới một cái đây. Nhất tối thiểu Hogwarts phân viện mũ liền khẳng định là một cái đặc thù vật phẩm. Hắn đã nhắm vào phân viện mũ. Họ tên: Hạ Nhiên. Tuổi tác: 26 tuổi. Ma lực: 4 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 3 cấp, ma dược học, 3 cấp, ma chú học, 4 cấp, trung đẳng, thảo dược học, 3 cấp, phi hành thuật, 3 cấp, một cái nghỉ hè nỗ lực. Hạ Nhiên cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Hắn ma chú học trình độ đã từ 4 cấp, sơ đẳng, tăng lên tới 4 cấp, trung đẳng, hay là Flitwick giáo sư ma chú học trình độ, nên ở 6 cấp trở lên. Dumbledore giáo sư thậm chí khả năng có 7 cấp trình độ. Hạ Nhiên thầm nghĩ, 1 cấp, 2 cấp là Hogwarts ở trường sinh trình độ, 3 cấp nhưng là tuyệt đại đa số học sinh tốt nghiệp trình độ. Trong bọn họ thậm chí rất lớn một phần cả đời đều sẽ khốn đốn ở 3 cấp. Khó có thể có tiến bộ. 4 cấp đã là bộ phép thuật thần sáng tiêu chuẩn. Một phần Hogwarts giáo sư e sợ cũng là ở cấp bậc này. 5 cấp đó là thâm niên thần sáng. Thâm niên giáo sư trình độ. Bộ phép thuật bên trong một ít nhân vật lợi hại. Tương tự có 5 cấp ma lực. Tỷ như đương nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật Khang Nại bên trong phát. 6 cấp thì lại hầu như là ma pháp giới bên trong đỉnh cấp sức chiến đấu. Hogwarts tứ đại học viện viện trưởng, Slytherin viện trưởng Severus Snape, Gryffindor viện trưởng Minerva McGonagall, Ravenclaw viện trưởng Filius Flitwick, Hufflepuff viện trưởng Pomona Sprout. Nguyên thời không bên trong thứ 6 bộ một lần nữa trở lại Hogwarts nhận chức Horace Slughorn. Nên cũng tương tự là 6 cấp ma lực. Bộ phép thuật bên trong đương nhiên là có số rất ít 6 cấp ma lực phù thủy. 7 cấp mà, không nghi ngờ chút nào. Làm đương đại mạnh nhất bạch phù thủy Dumbledore. Còn có đời thứ nhất hắc ma vương Zealot Grindelwald. Đời thứ hai hắc ma vương Voldemort. Ba người bọn họ đều là 7 cấp ma lực phù thủy. Cho tới 8 cấp, 9 cấp. Hay là Hogwarts tứ đại người sáng lập, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, có thể đạt tới này một đẳng cấp. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là có thể. Hạ Nhiên lại chưa từng thấy tận mắt Hogwarts 4 bá chủ. Làm sao biết bọn họ cụ thể ma lực trình độ? Dựa cả vào suy đoán thôi. Hiện nay Hạ Nhiên vẻn vẹn 4 cấp, sơ đẳng, ma lực. Thực sự kém xa lắm. Thời gian loáng một cái liền đến đầu tháng 9. Hạ Nhiên thu thập xong chính mình đồ vật, vùng nhẹ ma trượng, một cái huyễn ảnh di hình apparition, trực tiếp liền đến London. Hắn chuẩn bị cưỡi Hogwarts tốc hành đoàn tàu đến Hogwarts ma pháp trường học. Hắn nghĩ nhìn một chút nội dung vở kịch có hay không dường như nguyên thời không bên trong như thế. Harry, John hai người mở ô tô phi thiên, theo tốc hành đoàn tàu bay tới trường học đi. Hogwarts dù sao cấm huyễn ảnh di hình apparition, hắn chỉ có thể tới trước Hogsmeade thôn, sau đó sẽ đi bộ tiến vào Hogwarts, bởi vì hắn cũng không có đến Hogwarts thuộc với phòng làm việc của mình. Vì lẽ đó trong nhà Flu Network lò sưởi chưa cùng trong phòng làm việc Flu Network lò sưởi liên tiếp lần trước chỉ là vì tham gia phỏng vấn mà chuyên môn liên thông một lần cùng McGonagall giáo sư văn phòng Flu Network lò sưởi trong. Lúc đó liên hệ, Hạ Nhiên đẩy dương hành lý, đến 9¾ sân ga, thừa dịp người khác không chú ý công phu, xuyên qua sân ga trong lúc đó vách tường, lọt vào trong tầm mắt. Một chiếc màu đỏ sẫm máy chạy bằng hơi nước dừng xe tựa ở chật ních lữ khách sân ga bên. Đoàn tàu lên treo nhãn hiệu viết Hogwarts tốc hành đoàn tàu. 11 giờ, máy chạy bằng hơi nước xe khói đặc ở líu ra líu díu đám người trên không lượn lờ. Các loại sắc hoa mèo ở mọi người dưới chân xuyên đến xuyên đi. Ở đoàn người ong ong tiếng nói chuyện cùng kéo dài cồng kềnh hành lý tiếng huyên náo bên trong. Cú mèo cũng chói tai kêu to, ngươi hô ta ứng. Hạ Nhiên cú mèo Essina cũng ở kêu to, Weasley một nhà còn chưa tới sao? Hạ Nhiên khắp mọi nơi quét một vòng, không nhìn thấy cái kia một đầu mang tính tiêu chí biểu trưng tóc đỏ. Lắc đầu một cái, trực tiếp lên xe lửa. Tuổi trẻ bọn học sinh dồn dập cho hắn nhường đường. Hắn như vậy, tướng mạo, vừa nhìn chính là giáo sư. Học sinh bên trong không lớn như vậy. Mọi người dồn dập suy đoán hắn là đời mới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Vẫn là người thứ nhất chiến đấu khóa giáo sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.